Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 305 diệt phản loạn. Đem Lý Tĩnh cho giết tiểu. Hoa Quả Sơn, Mạc Thiên sau khi đi ra ngoài, Ngưu Ma Vương ngay lập tức sẽ xuất lĩnh ngũ đại yêu thánh chuẩn bị tạo phản. Bọn họ còn chưa xuất thủ, cũng đã bị Ngao Loan chặn lại. Ngao Loan dẫn dắt Xích Cước Đại Tiên, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Hùng Ma Vương ngăn cản lục đại yêu thánh. Hùng Ma Vương cả giận nói, Minh Vương như thế dày đối đãi các ngươi. Các ngươi sao nhưng như thế? Ta đối với các ngươi quá thất vọng. Nghe Hùng Ma Vương quát lớn, lục đại yêu thánh tất cả đều mặt đỏ tới mang tai. Vô pháp phản bác. Ngưu Ma Vương nói, thất đệ, Hoa Quả Sơn sẽ không thắng. Đừng đến đại ca bên này, ta mời Ngọc Đế cho ngươi là một cái tiên vị. Hùng Ma Vương nói, Ngưu Ma Vương, trước ngươi liền ánh mắt thiển cận, làm sao cho tới bây giờ vẫn là như thế? Ngọc Đế sợ rằng đều bản thân khó bảo toàn, cho làm cái chó má gì thần tiên. Bọn ngươi sáu người mau thúc thủ chịu trói. Ta đến Minh Vương trước mặt thay các ngươi cầu tha thứ. Hùng Ma Vương trực tiếp liền, đại ca, đều. Không hô, có thể thấy hắn đã cùng lục đại yêu thánh trực tiếp vạch rõ giới hạn. Ngưu Ma Vương nói, chớ có nói bừa, Ngọc Đế là tam giới chi chủ. Làm sao sẽ có nguy cơ? Ngươi không muốn tại chấp mê bất ngộ rồi. Hùng Ma Vương thở dài nói, hai. Tầm nhìn hạn hẹp, không có toàn thân tu vi. Năm đó Minh Vương mời chào các ngươi liền không muốn. Sau đó Minh Vương bất kể hiềm khích lúc trước thu nhận các ngươi còn như thế dã tâm tham vọng, thật sự là làm ta thất vọng a. Ngưu Ma Vương chớ bị Hùng Ma Vương mở miệng một tiếng, ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, nói có chút phẫn nộ. Lẽ nào ta Ngưu Ma Vương thật không chịu được như vậy? Ngưu Ma Vương nói, đại đạo hướng lên trời. Các đi một bên, ta tin tưởng ta là đúng. Ngao Loan cười lạnh nói, vậy liền không có gì đáng nói. Giết, hướng theo Ngao Loan gầm lên. Nàng dẫn dắt Xích Cước Đại Tiên, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử. Hùng Ma Vương cộng thêm chính nàng tổng cộng 6 người, cùng lục đại yêu thánh đại đánh nhau. Tại Mạc Thiên một mình xuất chiến trong nháy mắt, Hoa Quả Sơn những cái kia yêu quái cùng phàm nhân gào khóc. Minh Vương một mình hắn đi ra ngoài. Sẽ chết, vù vù ô, chúng ta Minh Vương sẽ chết. Ta muốn đi giúp Minh Vương, các người đừng cản ta. Minh Vương nói. Ai đều không cho phép đi ra ngoài. Chính hắn có thể giải quyết. Giải quyết một giám a. Dòng giã 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng 5 vạn thiên hà thủy quân a. Một người giải quyết như thế nào? Các người sợ chết. Lão tử không sợ. Đừng cản ta. Ta muốn đi giúp Minh Vương. Ngoặc kép. Vô số yêu quái cùng người phàm khóc lớn. Một ít kích động chính là muốn đi ra ngoài giúp Minh Vương. Bị cưỡng ép ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Minh Vương đây là vì bảo vệ bọn hắn đi chịu chết. 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng 5 vạn thiên hà thủy quân. Khái niệm gì? Năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái gần dẫn dắt 5 vạn thiên hà thủy quân liền đem lục đại yêu thánh 200 mấy chục ngàn đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Minh Vương một mình xuất chiến, nhất định là chắc chắn phải chết a. Sau đó, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ thấy là một trường giết chóc, một đợt vô cùng hoa lệ đồ sát. Mạc Thiên một mình xông vào 10 vạn thiên binh thiên tướng trong trận hình. Giống như một đầu ác lang xông vào bầy dê. Hắn không ngừng vung kiếm, vung kiếm, vung kiếm. Từng đạo kiếm khí màu đen không có một lần vung ra đều sẽ mang đi hơn 100 thiên binh tính mạng. Ở nơi này là một trận chiến đấu. Đây là điên cuồng đồ sát a. Mạc Thiên càng giết càng biển. hắn ở cái thế giới này nhẫn nhịn quá lâu. Rất nhanh, hắn toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, màu đen kia áo choàng cũng biến thành màu đỏ sậm. Hắn có thể dùng hộ thể tiên khí ngăn trở máu lăng đến trên người của hắn. Nhưng mà hắn không nguyện làm như vậy. Hắn quá lâu không có thấy máu. Hôm nay liền giết cái sảng khoái. Mang Gekio huyết luân nhãn. Mạc Thiên con người dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Vô cùng quỷ dị. Amaterasu. Sau đó, vô số hắc viêm đột nhiên xuất hiện. Mảng lớn thiên binh bị đốt cháy. Âm thanh thảm thiết bên tai không dứt. Kia hắc viêm nhiệt độ cực cao, hơn nữa rất khó dập tắt. Thiên Bồng Nguyên Soái thổi mấy hớp tiên khí mới đem kia hắc viêm thổi tắt. Đây là Amaterasu lần đầu tiên bị dập tắt. Mạc Thiên cũng không kinh ngạc, dù sao tiên giới so sánh Hokage thế giới cao hơn võ. Hơn nữa Vĩnh Hằng mang Gekio huyết luân nhãn tuyệt kỹ là Susanoo, cũng không phải Amaterasu. Tsukuyomi, hướng theo Mạc Thiên hai chữ rơi xuống, trong tầm mắt trên vạn thiên binh trực tiếp lâm vào ảo giác. Ha ha ha, ta là Ngọc Đế, ha ha ha, đến đánh với ta một trận, ta là mạnh nhất, ta vô địch khắp trên trời dưới đất, ta thích nhất Hằng Nga tiên tử rồi, Hằng Nga tiên tử mau tới, ha ha ha, ta đột nhiên thay đổi thật lợi hại a. Lọt vào Tsukuyomi trong thiên binh mỗi một người đều bị điên một dạng. Một ít bắt đầu cởi quần áo. Một ít hướng về phía không khí cuồng chém. Nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên tướng còn có thể một chút chống cự Tsukuyomi huyễn cảnh. Nhưng mà thiên binh liền hoàn toàn không được. Sau đó, Mạc Thiên lại bắt đầu cắt cỏ giống như thu hoạch sinh mệnh hành trình. Chỉ một lát sau, 10 vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp chết 1/3. Lý Tĩnh sợ ngây người. Đầu của hắn như bị 100 vạn lôi đình nghiền ép mà qua. Đã hoàn toàn vô pháp suy nghĩ. Cũng không cách nào khống chế hai tay run rẩy. Mạnh như vậy. Làm sao mạnh ghê gớm như vậy. Hắn là lúc nào tiên tôn tu vi. Lý Tĩnh phát hiện mình cho tới nay xa xa đoán sai Minh Vương cường đại. Khó trách Ngọc Đế một mực không đúng hắn hạ sát thủ. Cơ nhiên thật sự là kiêng kỵ. Nguyên lai không thể nào hiểu được Ngọc Đế Lý Tĩnh. Hiện tại rốt cuộc có thể lý giải rồi. Quá mạnh mẽ, nhất định chính là một cái chiến trường cỗ máy chém giết. So sánh Dương Tiễn còn muốn điên gấp 10.000 lần. Lý Tĩnh nhanh chóng bình tĩnh tâm thần. Toàn bộ thiên cung liền cân nhắc hắn đem Mạc Thiên đắc tội thảm nhất. Đã là không chết không thôi cục diện. Nếu như hôm nay bại, hắn sợ rằng là vô cùng nguy hiểm. Lý Tĩnh cuống cuồng nói. Thiên Bồng, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau xuất lĩnh thiên hà thủy quân giết tới. Chờ cơ hội thích hợp. Ta dùng linh lung bảo tháp trực tiếp đem hắn trấn áp. Thiên Bồng nhíu mày một cái. Hắn không quá vui vẻ Lý Tĩnh, bất quá xác thực cũng nên ra sân, không thì không ra một khắc đồng hồ, kia 10 vạn thiên binh thiên tướng đều phải bị Mạc Thiên cho giết sạch. Thiên Bồng nói, thiên hà thủy quân có thể tại, thiên hà thủy quân phát ra rung trời vậy kêu lên, ở đây, tại, cho dù là Mạc Thiên cường đại như thế, bọn họ vẫn chiến dịch ngút trời. Đây đúng là thiên cung quân đội cường đại nhất. Thiên hà thủy quân, nghe ta hiệu lệnh, giết. Thiên Bồng một tiếng quát lớn, cầm trong tay cửu sỉ đinh bá. Trực tiếp dẫn dắt 5 vạn thiên hà thủy quân hướng phía Mạc Thiên liều chết xung phong mà đi. Lần này Tây Du, ắt sẽ phá vỡ mọi người đối với Tây Du nhận thức. Nhưng là tất cả nội dung cốt truyện tuyệt đối hợp tình hợp lý. Cảm tạ các huynh đệ từ trước đến nay đối với ủng hộ của ta. Có thể có thành tích hôm nay. Không có ly khai mọi người hậu ái. Còn nữa, cảm tạ có hai vị huynh đệ 100 VIP điểm khen thưởng. Bởi vì 100 VIP điểm nhắn lại bàn sẽ không biểu thị. Ta thật không biết là ai khen thưởng rồi.